Khí vũ trụ, chương 520, dục thần cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 520, dục thần cảm ngộ. Lam Tiểu Bố đã đình chỉ tu luyện, hắn đang tại đứng ngoài quan sát thứ 10 lĩnh một gã tu sĩ độ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh. Một người tu sĩ theo dục thần tu luyện tới thiên thần, trăm vạn năm cũng không kỳ lạ, không chỉ nói ngắn ngủn mấy năm thời gian cô thể hết lần này tới lần khác. Cái này ngắn ngủn mấy năm thời gian, Lam Tiểu Bố thứ 10 lĩnh đã có người độ kiếp tấn cấp thiên thần rồi. Càng làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị chính là cái này cái thứ nhất độ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh người không phải tu vi cao nhất Thạch Giật mà là một cái tên là Tỉnh Tử tự tu sĩ. Cho dù là tại dục thần cảnh ngây người mấy chục vạn năm thời gian, nội tình tích lũy đầy đủ, có thể ở chỗ này ngắn ngủn mấy năm thời gian tự bước vào thiên thần cảnh, thiên phú cũng thật sự là cường hãn. Cùng một thời gian, cái này hồ đối diện, một gã hạt y tu sĩ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố bên này, sắc mặt biến ảo bất định. Hắn tựu là mấy năm trước chính là cái kia thiên thần cảnh, bởi vì ở chỗ này thần linh khí quá mức phong phú, hắn có thể tấn cấp thiên thần. Bất quá cũng là bởi vì tấn cấp đã đến thiên thần cảnh, tâm thần kích động phía dưới thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cái này mới đưa đến Lam Tiểu Bố bọn người đến đoạt địa bàn thời điểm, hắn không dám nhúc nhích. Trải qua mấy năm này ổn định, hắn thiên thần cảnh rốt cục vững chắc xuống, dựa theo đạo lý nói là có thể đối với Lam Tiểu Bố bên này động thủ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn vừa xuất quan, đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố bên này có người độ thiên thần lôi kiếp. Muốn không nên động thủ, người này thiên thần cảnh tu sĩ chằm chằm vào đang tại độ kiếp Tỉnh Tử tự, có chút do dự. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố bên này còn có phòng ngự trận cùng khốn sát thần trận, hắn không chút do dự động thủ. Hắn tuy nhiên là thiên thần cảnh, có thể trận đạo chỉ có thể nói là bình thường, thậm chí liền cửu cấp thiên trận đều bố trí không đi ra. Một khi bị thần trận vây khốn lời nói, đối phương người đông thế mạnh. Đối phương nhiều người, cạnh mình người cũng không ít, thiên thần này cảnh tu sĩ nghĩ đến nếu như toàn bộ động thủ, cạnh mình người chỉ cần khiên chế trụ người còn lại, khống chế được khốn sát trận, hắn có lẽ có thể mượn cơ hội giết cái kia đang tại độ kiếp thiên thần cảnh tu sĩ. Đối diện thiên thần cảnh tu sĩ mỗi lần bị giết người còn lại đều là mặc kệ trà đạp. Vừa lúc đó, một đạo thần niệm không kiêng nể gì cả rơi vào trên người của hắn. Không chỉ có như thế, cái này một đạo thần niệm vẫn còn trên người của hắn qua lại tào động, không có nửa điểm cố kỵ. Loại này khiêu khích thần niệm thật giống như một chậu nước lạnh đổ vào tại trên người của hắn, làm cho hắn vô ý thức thu hồi chính mình thần niệm, sát ý cũng tại thời khắc này tiêu tán. Lam Tiểu Bố thu hồi thần niệm, hắn một mực chú ý đến cái này thiên thần cảnh cường giả, đối phương muốn động thủ hắn thật đúng là không sợ. Lôi hồ nổ vang làm cho rất nhiều người đều không thể an tâm tu luyện, mọi người dứt khoát quan sát Tỉnh Tử tự thiên thần lôi kiếp. Đường lôi kiếp tiêu tán, Tỉnh Tử tự vẫn là bình yên vô sự thời điểm, hồ người đối diện minh bạch Lam Tiểu Bố bên này thực lực đã là có thể ngăn chặn bọn hắn rồi. Lĩnh trưởng, đa tạ ngươi cho ta hộ pháp, ta hiện tại độ kiếp thành công tấn cấp thiên thần cảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Tử tự kích động hai đấm nắm chặt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mình sẽ ở trong thời gian mấy năm bước vào thiên thần cảnh. Chúc mừng ngươi rồi, Tỉnh đạo hữu. Lam Tiểu Bố cũng là đại hỉ, ta cũng muốn độ kiếp rồi. Thạch Giật thanh âm truyền đến, hắn đồng dạng cảm nhận được thiên thần cảnh. Đối với bọn họ những dừng lại này tại dục thần cảnh mấy chục vạn năm tu sĩ mà nói tấn cấp thiên thần cảnh không phải cảm ngộ cùng cơ duyên, duy nhất thiếu khuyết đúng là thần linh khí. Hiện tại thần linh khí đã có còn như thế nồng đậm, thậm chí quy tắc đều vô cùng rõ ràng, bọn hắn tấn cấp thiên thần cơ hồ là nước chảy thành sông. Thạch Giật độ thiên thần cảnh lôi kiếp không phải chấm dứt mà là vừa mới bắt đầu. Tại Thạch Giật về sau, lần lượt từng thứ 11 lĩnh tu sĩ bắt đầu độ kiếp, không phải độ kiếp thiên thần cảnh tựu là độ kiếp dục thần cảnh. Bởi vì không ngừng có người độ kiếp thiên thần cảnh, đứng ngoài quan sát thiên thần cảnh lôi kiếp tu sĩ cũng là đã bị cảm ngộ, do đó đưa tới càng nhiều nữa người nghênh đón thiên thần cảnh lôi kiếp. Diêm Ảnh tấn cấp thiên thần rồi, sau đó liền Bàng Bất Lận cũng khóa nhập thiên thần cảnh. Về phần Mạc Tiểu Tịch sớm đã dục thần thành công. Từng cái độ thiên thần cảnh lôi kiếp tu sĩ, Lam Tiểu Bố đều mượn ra bản thân ma linh thần quy mai rùa. Chỉ cần có ma linh thần quy mai rùa tại, cho dù là lại đồ ăn dục thần tu sĩ, cũng không trở thành vẫn lạc tại thiên thần lôi kiếp phía dưới. Lúc ban đầu thời điểm Lam Tiểu Bố cũng có chút nghi hoặc tại đây thần linh khí đích thật là nồng đậm đến mức tận cùng, đồng thời thứ 10 lĩnh phần đông tu sĩ cũng đều là nội tình thâm hậu. Nhưng cũng không trở thành ngắn ngủn 5-6 năm thời gian, thì có nhiều như vậy người kéo dài qua đại cảnh giới A thiên tài một cái thì tốt rồi, nhiều thiên tài như vậy có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá theo độ kiếp người càng ngày càng nhiều, Lam Tiểu Bố cũng thời gian dần trôi qua hiểu được. Thần linh khí cùng tại đây tu sĩ nội tình là trọng yếu nhân tố, nhưng không phải nhiều như vậy tu sĩ tấn cấp tính quyết định nhân tố. Quyết định tại đây nhiều như vậy người tấn cấp nhân tố là hắn thần nguyên điện. Thần nguyên điện không chỉ có riêng là hấp thu thần linh khí, mấu chốt là thần nguyên điện đem sở hữu hấp thu đến thần linh khí đều ngưng luyện trở thành thần tinh, hơn nữa còn là thượng phẩm thần tinh. Tán loạn thần linh khí thiên địa quy tắc có lẽ không phải rất rõ ràng, nhưng cũng bị ngưng tụ thành thượng phẩm thần tinh, cái kia nhất định phải có vô cùng rõ ràng thiên địa quy tắc. Thần nguyên điện chung quanh loại này rõ ràng thiên địa quy tắc cơ hồ là làm cho kề bên này hết thảy mọi người nằm có thể tấn cấp càng cao tầng thứ. Nắm chắc quần, có nồng đậm thần linh khí còn có thể tại rõ ràng nhất thiên địa quy tắc phía dưới tu luyện cảm ngộ, nếu như cái này cũng không thể tấn cấp cái kia ngộ tính cũng kém đến mức tận cùng rồi. Có thể tu luyện tới dục thần cảnh tu vi lại chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch ở đâu. Đối diện đã 21 người độ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh rồi, vì cái gì chúng ta bên này còn chỉ có một người. Lam tiểu bố bên này không ngừng có người độ kiếp tấn cấp thiên thần cảnh, đối diện tự nhiên cũng thì không cách nào tiếp tục tu luyện, chỉ có thể đi ra đứng ngoài quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là, Lam tiểu bố bố trí ngăn cách cấm chế, bọn hắn có thể trông thấy thiên thần lôi kiếp nhưng không cách nào nhìn rõ ràng độ kiếp tu sĩ như thế nào, thần niệm cũng không cách nào cảm ứng được bên này thiên thần cảnh lôi kiếp đạo vận lưu truyền. Là trọng yếu hơn là, Lam tiểu bố bên này có thần nguyên điện. Thần nguyên điện phía dưới chẳng những thần linh khí nồng đậm đến kinh người, càng là có rõ ràng vô cùng thiên thần quy tắc khí tức. Bởi vì Lam tiểu bố ngăn cách thần trận, bọn hắn tuy nhiên cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng, nhưng không cách nào cùng Lam tiểu bố bên này người bình thường, tại rõ ràng thiên địa quy tắc phía dưới tu luyện. Lam tiểu bố một mực tại quan sát bất đồng người tấn cấp thiên thần cảnh, dục thần cảnh tình cảnh, chính là vì tìm được thích hợp chính mình dục thần chi lộ. Cứ việc không có sư phụ giáo, Lam tiểu bố cũng không có mượn nhờ vũ trụ duy mô hình. Hắn cảm thấy có một số việc có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô hình, còn có một số việc cần chính mình đi cảm ngộ. Thật giống như hắn trường sinh quyết công pháp, hắn sẽ không có trực tiếp mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng, mà là tự mình dùng nhiều năm thời gian đẩy diễn đi ra. Dù là hắn đẩy diễn trường sinh quyết kinh nghiệm còn có đẩy diễn thời điểm xuất hiện vấn đề, đều cùng vũ trụ duy mô hình phân không khai, nhưng trường sinh quyết đích xác xác là hắn độc lập đẩy diễn đi ra. Cho nên trường sinh quyết vừa mới xuất hiện thời điểm còn lộ ra phi thường thô ráp, những năm này hắn không ngừng tu chỉnh trường sinh quyết sớm đã còn hơn rất nhiều cái gọi là đỉnh cấp công pháp. Bởi vì trường sinh quyết, Lam tiểu bố càng là đã minh bạch một cái đạo lý. Chính mình sáng tạo công pháp có thể không ngừng tu chỉnh, không ngừng tiến giai. Mà mượn nhờ ngoại lực sáng tạo công pháp, vô luận như thế nào cũng không có khả năng siêu việt ngoại lực cấp độ. Tựu như hắn trường sinh quyết, nếu là vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra cái kia trường sinh quyết cấp độ tuyệt đối không cách nào siêu việt vũ trụ duy mô hình. Nhưng bởi vì trường sinh quyết là chính bản thân hắn đẩy diễn đi ra, cho nên trường sinh quyết tương lai là có cơ hội siêu việt vũ trụ duy mô hình cấp độ. Cũng là cái này cảm ngộ, làm cho Lam tiểu bố không muốn mượn nhờ vũ trụ duy mô hình dục thần. Những thiên lam này tiểu bố không ngừng so sánh mỗi người tu sĩ dục thần thời điểm bất đồng đạo vận, so sánh từng tấn cấp thiên thần cảnh tu sĩ thiên thần lôi kiếp sai biệt, hắn cũng mơ hồ đã minh bạch như thế nào dục thần như thế nào thiên thần cảnh. Dục thần hẳn là thai nghén ra bản thân đạo cùng tiên đạo hẳn là có rõ ràng khác nhau. Bất quá Lam tiểu bố trông thấy tại đây tu sĩ dục thần trên cơ bản đều là tại tiên đạo trên cơ sở thai nghén đi ra. Đạo niệm tăng lên không tệ, bất quá đại đạo đạo tắc không có cải biến, vẫn là dọc theo mình nguyên lai là đại đạo đi đi. Mà thiên thần cảnh thì là cấu trúc ra bản thân thần đạo tại chính mình đại đạo bên trên lạc ấn hạ đạo của mình tắc thì dấu vết. Chẳng qua nếu như tu sĩ dục thần thời điểm không có thai nghén ra chính thức thuộc về mình thần đạo, cái kia tấn cấp thiên thần sau cấu trúc đi ra thần đạo cũng là cực kỳ tầm thường, hoặc là chỉ tốt ở bề ngoài. Cứ việc Lam tiểu bố tu vi còn yếu, hắn cũng đã nhìn ra thông qua loại phương thức này tấn cấp thiên thần cảnh, đại đạo tiền cảnh sẽ phải chịu hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có như thế, thực lực đồng dạng sẽ phải chịu hạn chế. Đây cũng là vì cái gì cùng cảnh giới tu sĩ thực lực cao thấp không đều nguyên nhân. Lam tiểu bố cuối cùng nhất được ra một cái kết luận, thần nhân mạnh yếu mấu chốt nhất là ở bước đầu tiên dục thần. Một thần nhân dục thần cấp độ quyết định tương lai phát triển cấp độ. Đồng dạng thần nhân, cái kia cũng chia là mấy cấp độ, cấp thấp nhất cấp độ tựu là mượn nhờ đan dược hoặc là tuế nguyệt trồng chất ngạnh trồng chất đến dục thần cảnh. Thứ 11 lĩnh trong tuyệt đại đa số dục thần cảnh, đều là như thế đến. Những tấn cấp kia thiên thần cảnh tu sĩ, cũng trên cơ bản đều là mượn nhờ tuế nguyệt cùng thần linh khí trồng chất mà đến. Một khi loại này nội tình tiêu hao hầu như không còn, về sau muốn tấn cấp tựu khó khăn. Tiếp theo là mượn nhờ tốt công pháp, có tốt công pháp, tại đầy đủ tu luyện tài nguyên nâng lên hạ dục thần thành công. Loại này dục thần tu sĩ, bởi vì công pháp nguyên nhân tiền cảnh muốn lớn hơn nhiều. Đệ nhất cùng loại thứ hai đều là đại đa số người dục thần cách rất nhiều người cũng là nghe nói người khác dục thần kinh nghiệm, lúc này mới đi theo dục thần thành công. Thứ ba là dục thần thời điểm cảm ngộ đã đến chính mình thần đạo, loại người này tiền cảnh phổ biến nhất rộng rãi. Tương lai thậm chí có thể mở ra bản thân thần đạo, sau đó dứt bỏ từng đã là công pháp. Lam tiểu bố nghĩ tới đây, lại có điều ngộ ra. Công pháp của hắn là tự mình sáng tạo, hắn thần thông ngoại trừ thiên cương tam thập lục biến bên ngoài, rất nhiều cũng đều là chính mình sáng tạo. Tựu là thiên cương tam thập lục hắn cũng không có học toàn bộ, bởi vì chính hắn cảm ngộ đến thần thông cũng không ít, thật sự là không có nhiều như vậy tinh lực đi học tập thiên cương thần thông. Hắn dục thần có lẽ cùng phía trước ba loại đều bất đồng, hắn sáng tạo trường sinh quyết, sáng tạo ra thần thông vô giới, sáng tạo ra thần thông đạo bất trầm luân, sửa đổi thất âm thần thông. Sáng tạo trường sinh quyết chính là vì vĩnh sinh, nếu không hắn làm gì tu đạo. Sáng tạo các loại thần thông chính là vì lớn mạnh thực lực của mình, không vì người khống chế, nếu không hắn làm gì tốn hao nhiều như vậy tâm thần. Cách chương.